Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 56, hoàn quyển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn một địa phương hợp tình hợp lý, ở một thời gian hợp tình hợp lý mà rời đi. Dạ Vị Ương không muốn vì chính mình khiến Bắc Thần Nguyệt Lâm vào khốn cảnh, nâng lên vốc nước trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn thác nước Ôn Tuyền từ trên cao đổ xuống, thủy châu trắng xóa trên mặt nước phát ra tiếng vang bùm bùm. Thời điểm hắn tắm rửa, ngoại trừ Bắc Thần Diêu Quang sẽ không có ai dám tiến vào, càng không có người nào ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tính độc chiếm của tên biến thái kia đôi khi cũng phát huy tác dụng. Đừng tưởng rằng giam hắn tại đây hắn liền không thể chạy trốn. Dạ Vị Ương nhìn thoáng qua tường vây phụ cận Ôn Tuyền, Bắc Thần Nguyệt nói từ nơi này ra ngoài là cánh rừng mộc miên, Lưu Bá Hề ở ngay tại bìa rừng tiếp ứng. Nghĩ hắn đường đường là cửu vĩ hồ, như thế nào không có biện pháp nhảy ra khỏi vách tường a? Lúc trước không rời đi thứ nhất vì có hứa hẹn trong người, đáp ứng Bắc Thần Diêu Quang trước khi thương thế người nọ chưa lành sẽ không ly khai, thứ hai là cho dù hắn ra ngoài cũng không tìm thấy đường quay về. Hiện giờ thương thế trên người Bắc Thần Diêu Quang đã bình phục, hôm nay còn có thể xuất môn. Lúc này Tịch Thiên Thương phái đại tướng quân đến đón hắn, hắn chạy ra sẽ không bị lạc đường. Nước trong Ôn Tuyền cao tới thắt lưng, Dạ Vị Ương hít sâu lặn xuống nước, mặt nước kéo theo một trận dao động, đến khi người dưới đáy ao trồi lên đã biến thành một đại hồ ly chín đuôi. Trên bộ lông thuần trắng không tìm ra một sợi tạp sắc, hồ ly hiện tại không giống hồ yêu, mà toàn thân uy nghiêm ẩn ẩn tiên khí tựa như thần thú đến từ bầu trời. Nhẹ nhàng nhảy lên cạnh ao, đại hồ ly dùng sức vẫy nước trên người, chỉ chốc lát sau bộ lông đã hoàn toàn khô ráo, bồng bềnh mềm mại. Dạ Vị Ương nghiêng đầu xuyên thấu qua mặt ao nhìn bộ dạng hồ ly chính mình, lập tức xoay người chân sau mượn lực bật người nhảy lên giả sơn gần đó, nương theo độ cao giả sơn thả người hướng tường vây cách đó không xa chạy đi. Đường lúc mặt thuần trắng kia bay ngang không trung, trong biệt huyền lập tức vang lên tiếng hô ầm ĩ của nhóm thị vệ. Bắc Thần Nguyệt ngồi trong sân cắn hạt dưa nghe thấy âm thanh liền ngó lơ, tựa như nàng hoàn toàn không biết Dạ Vị Ương chạy trốn, ném hạt dưa trong tay, hét lớn. Ai cũng không được làm tổn thương hồ ly, mau đuổi theo cho ta, chấm, sau đó đối với thuộc hạ bên cạnh lạnh lùng nói, còn không mau đi bẩm báo hoàng thượng, dạ, thuộc hạ bốn phía đều chạy đi, hoặc là đuổi theo hồ ly, hoặc là nhanh chóng đi xuất môn tìm Bắc Thần Diêu Quang bẩm báo tin tức. Bắc Thần Nguyệt âm thầm thở dài, nàng nhìn phương hướng Dạ Vị Ương chạy trốn cười mắng một câu. Số hồ ly chạy nhanh như vậy, phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy chấm, phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy chấm. Đây là lần đầu tiên Dạ Vị Ương chạy sau khi biến thành hồ ly, hắn không ngờ mình có thể chạy nhanh như vậy, truy binh phía sau căn bản không thể đuổi kịp hắn. Hơn nữa những người đó không dám trực tiếp dùng tên bắn hắn, phía trước còn có Bắc Thần Nguyệt âm thầm trợ giúp, Dạ Vị Ương thuận lợi lợi chạy ra khỏi cánh rừng mộc miên. Thời điểm còn chưa tới bìa rừng, Dạ Vị Ương liền nhìn thấy một nam nhân đội mũ rộng vành đang ngồi trên lưng ngựa lo lắng chờ đợi. Trong lòng khẽ động lần thứ hai tương kiến, làm cho Dạ Vị Ương nổi lên tia chua xót chẳng nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bá Hề vừa thấy đại hồ ly so với tưởng tượng của hắn đã lớn lên không ít, lập tức giục ngựa chạy tới, chính là hiện tại Dạ Vị Ương không có biện pháp biến thành người. Đại hồ ly hướng Lưu Bá Hề ngâm dài hai tiếng, Lưu Bá Hề lúc này tuy rằng nghe không hiểu lời Dạ Vị Ương nhưng con ngựa dưới khố hạ đại tướng quân lại có thể, chỉ thấy con ngựa kia đề minh hai tiếng tựa như đáp lời Dạ Vị Ương, liền nâng chân chạy theo đại hồ ly cùng nhau hướng ra cánh rừng. Lưu Bá Hề lập tức hiểu được ý Dạ Vị Ương, hắn cũng không trì hoãn thời gian, kéo dây cương giục ngựa chạy phía trước dẫn đường, bay thẳng đến bờ sông. Trên sông sớm đã có thuyền chờ hai người bọn họ, trước hoa một thân hỏa diễm chính là biển báo giao thông tốt nhất. Đến, chuẩn bị xuất phát, Thường Thiếu Điển từ trong khoang thuyền chạy ra, nhanh chóng an bài người đem mộc bản. Ván gỗ, phóng xuống, tới bờ sông, Lưu Bá Hề nhảy khỏi lưng ngựa, đang muốn nhìn đại hồ ly, Dạ Vị Ương đã dẫm lên mộc bản nhảy tới trên thuyền. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, Lưu Bá Hề vẫn nhảy theo chờ hắn lên thuyền đã thấy đại hồ ly chui vào trong khoang thuyền. Dạ đại nhân dường như đã trưởng thành không ít a, Thường Thiếu Điển có chút không kịp hồi phục tinh thần. Chiếc hoa thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lưu Bá Hề, nói. Đại tướng quân mau đi xem Dạ đại nhân đi. Ân, không nhiều lời, Lưu Bá Hề liền đi vào trong khoang thuyền. Dạ đại nhân đã trốn trở về, tuy nói biến thành hồ ly vô pháp cùng bọn họ nói chuyện, chính là trực tiếp chạy vào khoang thuyền khó tránh khỏi có điểm kỳ quái. Vừa rồi mặc dù có chút bối rối, nhưng Lưu Bá Hề vẫn tinh tường phát hiện biến hóa trên người Dạ Vị Ương, tỉ như đuôi đã mọc chín cách, vóc dáng cũng dài ra không ít. Đợi hắn vào khoang thuyền thì ngay tại trong phòng phát hiện một hồ ly hình thể không nhỏ, hiện tại đã lớn như vậy, so với trước đây muốn che giấu càng không phải chuyện dễ dàng. Đại hồ ly chợt quay đầu, thời điểm đôi mâu quang liễm diễm kia nhìn thấy Liêu Bá Hề hiện lên tia kích động, chính là rất nhanh bị áp chế. Rõ ràng muốn đi qua, rồi vẫn ngồi tại chỗ bất động. Liêu Bá Hề cũng không chờ Dạ Vị Ương tự mình tìm đến hắn, hắn nhanh chóng tới gần đại hồ ly. Mỗi bước tiếp cận hắn càng thấy Dạ Vị Ương rõ ràng hơn một chút, cảm giác cỗ kích động trong lòng sắp không thể khống chế. Mở hai tay ra, Liêu Bá Hề đem đại hồ ly toàn bộ ôm lấy. Trở về là tốt rồi, nhìn ngươi không có việc gì ta liền yên tâm. Thành âm quen thuộc, ôm ấp quen thuộc cùng phần ôn nhu cùng bao dung quen thuộc này, Dạ Vị Ương chỉ còn kém nhịn không nổi nhiệt ở hốc mắt, cúi đầu ô ô hai tiếng, xoay người dùng đuôi bao chặt lấy Liêu Bá Hề. Đưa tay xoa nhẹ mặt hồ ly, Liêu Bá Hề cười đem đại hồ ly bế đứng lên. Ngươi là hồ ly hư hỏng, không chỉ lá gan càng ngày càng phì, ngay cả thân thể cũng càng ngày càng phì thực nặng. Lời nói mang theo chế nhạo của Liêu Bá Hề khiến không khí nhất thời dịu xuống, đại hồ ly không phục dùng đuôi khẽ đánh vào mông Liêu Bá Hề, lập tức khiến đại tướng quân trừng mắt. Đại tướng quân cười mắng, hảo à, hồ ly ngươi hôm nay còn dám đánh ta, xem ta như thế nào đánh sưng mông ngươi. Ôm đại hồ ly lên giường, Liêu Bá Hề ngồi ở bên giường nhẹ nhàng nhu đầu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ngoài cánh rừng nhìn thấy người ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi biết không Vị Ương, lúc đợi ngươi ta đã rất nóng lòng, nếu ngươi ra muộn thêm chút nữa ta sẽ cầm kiếm trực tiếp xông vào. Ngươi đừng không nói lời nào, cho dù trong lòng bàn tay ta viết một chữ cũng được, để ta an tâm. Liêu Bá Hề đưa tay mình qua, phốc thông, một cái, Dạ Vị Ương rốt cuộc kiềm chế không được nhảy vào trong ngực Liêu Bá Hề, chính là hiện giờ đầu hắn khá lớn, đâu còn nhỏ nhắn như trước đây, lúc này lập tức đem đại tướng quân áp đảo trên giường. Liêu Bá Hề nở nụ cười, gắt gao ôm lấy hồ ly có chút hỗn loạn trong ngực hắn, nhìn ánh mắt Dạ Vị Ương nói chậm từng chữ. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi trở về là tốt rồi. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy chấm. Phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy phẩy chấm. Dạ Vị Ương thừa lúc tắm rửa không có ai, biến thành hồ ly chạy trốn khỏi biệt huyền, tuy rằng đã sai người đuổi theo, nhưng Dạ Vị Ương đã được người thiên quốc đón đi rồi. Bắc Thần Nguyệt đứng ở cửa phòng nhỏ giọng nói, nàng hướng vào trong phòng nhìn thoáng qua, Bắc Thần Diêu Quang vừa trở về đã đứng ở thư trác không nói một câu, cúi đầu nhìn phong thư Dạ Vị Ương lưu lại. Hoàng huynh, Bắc Thần Nguyệt nhịn không được khẽ hô một tiếng, nhìn Bắc Thần Diêu Quang từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, cư nhiên lộ ra biểu tình buồn bã, tâm Bắc Thần Nguyệt tê dần, nhưng nàng biết phần đau đớn này sẽ khiến Bắc Thần Diêu Quang hoàn toàn tỉnh táo lại. Để Dạ Vị Ương ở bên người Bắc Thần Diêu Quang tất nhiên tốt, nhưng nếu giống như Dạ Vị Ương nói, vạn nhất tương lai xuất hiện một con hồ ly khác, đến lúc đó Bắc Thần Diêu Quang sẽ làm thế nào? Mối họa ẩn tàng vẫn tồn tại, quan hệ giữa Bắc Thần Diêu Quang và Dạ Vị Ương sẽ không có một ngày an ổn. Đều gọi trở về, không cần đuổi theo. Tựa hồ có chút mệt mỏi, Bắc Thần Diêu Quang phất tay ý bảo mọi người lui xuống. Ngón tay nhẹ nhàng ma sát nét chữ đã đẹp hơn một chút trên tờ giấy, khuôn mặt Bắc Thần Diêu Quang trong âm ảnh nhìn không rõ biểu tình. Ta một mực nghĩ, nếu ngày nào đó xuất hiện một người tự xưng là hồ ly của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Hôm nay người xuất môn, ta nghĩ bản thân đã có đáp án. Bất luận từng là hồ ly nơi nào, hoặc là ai, Dạ Vị Ương chính là Dạ Vị Ương. Tuy rằng Bắc Thần Diêu Quang nghe được tin tức liền nhanh chóng chạy về, nhưng đã quá muộn. Trong phòng đã không còn nhìn thấy hồ ly khiến hắn nóng ruột nóng gan nữa, cũng không còn Dạ Vị Ương khi thì tức giận khi thì cảnh giác chừng hắn. Dừng sức nhắm hai mắt lại, Bắc Thần Diêu Quang không thể kiềm chế nở nụ cười. Hiện giờ trong lòng Dạ Vị Ương, Bắc Thần Diêu Quang hắn đại khái chính một trò cười, chính là một phiến tử. Lừa đảo, chỉ biết nói lời êm tai. Tất cả chấp niệm chẳng qua là sự ích kỷ mà thôi. Ta rốt cuộc yêu ai? Hết chương thứ 56. Cách chương.